Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1888, chương 1889, tuần sát xứ. Ngươi không nên thả bọn họ đi. Đợi tất cả mọi người sau khi rời khỏi, Tiên Lâm Thiên Tôn thật dài thở dài, nói rằng, Diệp Viễn làm những khi này, hắn cũng không có ngăn cản. Đương nhiên, hắn cũng không cách nào ngăn cản. Bây giờ Diệp Viễn đã triệt để thay thế được hắn, trở thành Tiên Lâm thế giới chúa tể. Nơi đây đã không thuộc về hắn. Tiên Lâm Thiên Tôn thân thể đã hóa thành loang lổ quang điểm, bắt đầu tiêu tán. Vô Trần thân thể cũng biến ảo mà ra, thần tình nói không nên lời cô đơn. Diệp Viễn xem Tiên Lâm Thiên Tôn liếc mắt, thản nhiên nói, ta làm việc có chính mình tuyến, bọn hắn tiến đến chỉ là tầm bảo, cùng ta cũng không thù hận, giết chết, ta lương tâm khó an. Nhìn thấy Diệp Viễn thần sắc, Tiên Lâm Thiên Tôn biến sắc, hắn biết rõ, Diệp Viễn vẫn còn vì chuyện khi trước tức giận, hắn cái này một tay bố trí không sao, thật là Tiên Lâm thế giới trăm tỷ tỷ sinh linh, lại vì vậy mà bỏ mạng, những người kia tại Tiên Lâm Thiên Tôn trong mắt không đáng một đồng. Thật là tại Diệp Viễn trong mắt, những người kia cũng không nên chết. Tiên Lâm mỉm cười, nói, tiểu tử, lòng dạ đàn bà, sẽ chỉ làm ngươi gặp phải càng nhiều hiểm cảnh. Diệp Viễn cười lạnh nói, tàn bạo bất nhân, cùng cầm thú có gì khác nhau đâu. Ha ha ha, thật là một ngoại tộc. Tiểu tử, ta biết ngươi khó chịu ta lấy Tiên Lâm thế giới làm tiền đặt cược. Thế nhưng vô luận như thế nào, ngươi cũng là ta truyền nhân y bát. Điểm này, ngươi gạt bỏ không xong. Tiên Lâm Thiên Tôn cười to nói. Diệp Viễn không cười, hắn chỉ là thản nhiên nói. Nếu như không phải như vậy, ngươi cảm thấy ta hiện tại hội nhẫn nại tinh khí nói chuyện với ngươi. Tiên Lâm Thiên Tôn mặt tối sầm, nói, tiểu tử, bất luận ngươi có nguyện ý hay không, ngươi cũng là kế thừa bản tôn y bát, lẽ nào trên một điểm hạ tôn ti cũng không hiểu sao? Lúc này, vẫn luôn yên lặng không nói Vô Trần, đột nhiên lên tiếng nói, thật, Diệp Viễn có tính không ngươi truyền nhân y bát, thật đúng là khó mà nói, hắn xác thực đạt được trấn giới bia cùng trấn hồn châu. Thế nhưng hai thứ đồ này đã bị ngươi bỏ qua. Về phần hắn công pháp võ kỹ, đều là nhận từ tiểu thông Thiên Sơn, cùng ngươi cũng không quan hệ. Tiên Lâm Thiên Tôn con ngươi đột nhiên co lại, nói, hắn không có tu luyện bản tôn lưu lại công pháp. Vô Trần lắc đầu, nói, tâm hắn so ngươi lớn hơn, hắn năng lực cũng tại ngươi phía trên. Diệp Viễn sáng tạo công pháp, tương lai sẽ để cho toàn bộ thông thiên giới chấn động theo. Tiên Lâm Thiên Tôn biến sắc, không khỏi nhớ lại lên trước đó các loại. Hắn kinh tài tuyệt diễm, nếu như không vẫn lạc lời nói, tương lai đạt được vô thượng thiên đế chi cảnh, chưa chắc không có khả năng. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không có được tiểu thông Thiên Sơn tán thành, mà bây giờ Diệp Viễn đã luyện hóa tiểu thông Thiên Sơn, trở thành tiểu thông Thiên Sơn chân chính chủ nhân. Tiên Lâm Thiên Tôn giải Vô Trần, hắn cũng không phải đang giận lầy, mà là hắn thật rất xem trọng Diệp Viễn. Nếu quả thật như Vô Trần nói, cái kia Diệp Viễn tương lai thành tựu, chẳng lẽ còn không chỉ vô thượng thiên đế? Cái này, khó tránh khỏi có chút hoang đường a. Dường như nhìn ra Tiên Lâm Thiên Tôn suy nghĩ, Diệp Viễn sắc mặt hơi trầm xuống, nói, những cái kia đều cùng ngươi không có quan hệ, ăn tương đi thôi. Tiên Lâm Thiên Tôn vì báo thù, ngay cả mình uẩn dưỡng trăm vạn năm khí linh đều hạ thủ được, còn làm cho cả Tiên Lâm thế giới vì ngươi chôn cùng. Nếu như không phải xem ở hắn là Tiên Lâm thế giới sáng tạo giả, Diệp Viễn định sẽ không để cho hắn cứ như vậy chết đi. Đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Tiên Lâm Thiên Tôn mặc dù cho hắn có ân, Thế nhưng Diệp Viễn đã mất đi kiên trì. Hắn cùng Tiên Lâm Thiên Tôn có địch nhân chung, giết Cửu Thương Thiên Đế, coi như là báo ân. Tiên Lâm Thiên Tôn hiển nhiên biết rõ kết quả này, cho nên hắn đi rất thản nhiên. Quang mang tiêu tán, thế gian lại không Tiên Lâm Thiên Tôn. Đã từng quát tháo thông thiên giới đỉnh phong cường giả, nơi này lúc tan thành mây khói. Diệp Viễn nhìn lấy những cái kia dần dần tiêu tán quang điểm, ánh mắt phức tạp. Cách đó không xa, Côn Ngô thần sắc giống vậy phức tạp. Năm đó cái kia mạnh mẽ phá cảnh thiếu niên đã lớn lên thành một gốc cây đại thụ che trời. Phất tay, ngay cả thiên tôn cường giả đều tùy ý trấn áp. Thực sự là không dám tưởng tượng. Diệp Viễn, nhường hắn theo ngươi đi. Lão quỷ này, thiếu Tiên Lâm quá nhiều, hắn không thể không trả. Vô Trần bỗng nhiên nói, hắn biết rõ Diệp Viễn suy nghĩ. Côn Ngô giống như là Tiên Lâm đồng lõa. Diệp Viễn chậm rãi gật đầu, nhìn về phía Côn Ngô nói, tiền bối từng cứu ta mẫu thân, với ta có đại ân, nếu là nguyện ý, tự nhiên có thể ở lại bên cạnh ta. Bất quá đi hay ở lại, còn xem tiền bối chính mình. Côn Ngô thở dài, nói, ta liền ở lại Tiên Lâm thế giới đi. Diệp Viễn gật đầu, cũng không có ép ở lại. Tiên Lâm thế giới bách phế đang cần hưng khởi. Diệp Viễn trấn an được Phương Thiên đám người, mới mang theo Lãnh Thu Linh đám người từ tỏa giới chi môn ra ngoài. Bây giờ Tiên Lâm thế giới, Diệp Viễn đã lại không lo lắng. Chỉ cần không phải thiên đế cường giả tiến đến, hắn phất tay liền có thể trấn áp. Đương nhiên, theo lấy hắn cảnh giới đề thăng, dùng không bao lâu, chính là thiên đế cường giả cũng có thể trấn áp. Cho nên hiện tại, hắn cũng không lo lắng có người lại tiến vào Tiên Lâm thế giới. Vẫn là đầu kia đường hẹp quanh co. Nhớ lại lên trước đây Cửu Tử Nhất Sinh ra ngoài, bị Lương Uyển Như cứu tràng cảnh, Diệp Viễn cảm giác phảng phất giống như mấy đời. Cũng không biết Uyển Như cùng mập mạp thế nào. Diệp Viễn cảm khái nói, về sau Lương Uyển Như cùng Tạ Tĩnh Nghi đều tại Tiêu Phong an bài xuống, đi Vạn Bảo Thiên Đế quản hạt khu vực. Qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn bặt vô âm tín. Bây giờ Diệp Viễn xúc cảnh sinh tình, đối bọn hắn cũng là gấp bội cảm thấy tưởng niệm. Đại ca ngươi nghĩ bọn họ, liền đi xem bọn họ một chút tốt. Bạch Quang cười nói, Diệp Viễn gật đầu, nói, mấy năm nay vẫn bận tìm kiếm mấy người các ngươi, ngược lại là không có thời gian nhìn bọn hắn. Chờ đem Ly Nhi cùng Lục Nhi tìm khắp trở về, ta thật tốt đi một chuyến Vạn Bảo Vực. Nơi này cách Thiên Ưng Hoàng Thành không tính xa. Diệp Viễn mang theo mọi người, rất nhanh thì trở lại Hoàng Thành. Năm đó ly khai Thiên Ưng Hoàng Thành đi tìm Bạch Quang đám người, chuyến đi này chính là mấy trăm năm. Trở lại trong thành, Diệp Viễn cũng là muôn vàn cảm khái. Bất quá lúc này Thiên Ưng Hoàng Thành, đầu tường cắm đầy cờ màu, một cái Bạch Vũ phô thành đại đạo, vẫn luôn kéo đến ngoài thành, vô số cường giả đứng ngoài cửa thành, rất sâu sắc trọng. Đại nhân, lẽ nào thành chủ bọn hắn biết rõ ngài trở về, cố ý tới đón tiếp ngươi? Ninh Thiên Bình cười nói. Diệp Viễn cười cười, nói, bọn hắn nếu có cái này biết trước bản lĩnh, ta cũng không cần không xa vạn dặm đi Cực Quang Hoàng Thành. Hắc hắc, nói cũng thế. Không biết người nào, cư nhiên mở lớn như vậy phô trương, thật là khiến người ta khó chịu a. Ninh Thiên Bình nói, Diệp Viễn ra sức bĩu môi, cười nói, ngươi xem, không phải tới. Ninh Thiên Bình nhìn lại, quả nhiên gặp một đạo nguy nga lộng lẫy thần liễn từ không trung rơi xuống. Cái kia thần liễn cực chói mắt, phía trên tản mát ra rung động lòng người khí tức. Đúng là một kiện thiên thần huyền bảo. Thần liễn rơi ở trên đất bằng, một đạo tuổi trẻ thân ảnh chậm rãi đi ra. Tả Thư Kiệt trước, một đám thiên thần cường giả vội vã quỳ xuống, cung kính hô, hạ thần Tả Thư Kiệt. Xuất thiên ưng chúng, bái kiến tuần sát sứ đại nhân. Người tuổi trẻ kia vẻ mặt ngạo mạn, trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, căn bản cũng không có để ý tới Tả Thư Kiệt đám người. Trực tiếp vào thiên ưng hoàng thành, Tả Thư Kiệt đang muốn đứng dậy, lại nghe người tuổi trẻ kia nhướng mày, lạnh lùng nói, ta để cho các ngươi đứng lên sao? Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. CVT, trẻ trâu tới, trẻ trâu tới, loa, loa, loa, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.